Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 151 gạch dưới 1, thế giới sôi trào. Góc truyện audio.com. Chấm, ngọa tào. Lâm Y nhìn lấy xuất hiện tin tức gợi ý, không tự chủ được thốt ra. Cho tới nay, lâu đài thăng cấp đều là không có tưởng thưởng. Đừng nói những thứ khác thành bảo chi chủ. Coi như là Lâm Y, nhiều lần vượt lên đầu. Đệ nhất cái thăng cấp lâu đài. Đệ nhất cái thăng cấp thành trấn. Tất cả cũng không có thu được nửa điểm thưởng cho. Phải biết rằng, liền Olivia thăng cấp bán thần. Trò chơi quan phương, xưng hắn mở ra bán thần binh chủng thời đại. Cũng ngẫu nhiên phần thưởng hắn 30 con đỉnh cấp binh chủng độc giác thú. Thế nhưng, trò chơi quan phương, đối với thăng cấp lâu đài, lại keo kiệt muốn chết. Nguyên bản Lâm Y cho rằng, lần này đem lâu đài thăng cấp làm chủ thành, cũng đồng dạng không có thưởng cho. Trong lòng hắn thậm chí đều chưa từng xuất hiện có quan hệ tưởng thưởng ý niệm trong đầu. Lại không nghĩ tới, trò chơi quan phương, không chỉ có tới thưởng cho, hơn nữa còn là một cái kinh hỉ lớn. Thần cách, đây chính là thần linh hạch tâm bổn nguyên. Hắn vạn lần không ngờ, một lần này, trò chơi quan phương, đã vậy còn quá phóng khoáng. Đương nhiên, khả năng này cũng là hắn vận khí tốt. Dù sao, phần thưởng lần này cùng lần trước tưởng thưởng độc giác thú giống nhau. Đều là ngẫu nhiên, hắn vận khí đột nhiên tạc một cái. Thần cách tới, trong thoáng chốc, y lại tựa như nghĩ tới điều gì. Quảng cáo, cúi đầu xem cùng với chính mình mặc trên người đeo thánh khí sáo trang tự nhiên tinh linh che chở. Đây là một kiện có thể tăng thêm mị lực, tăng thêm may mắn sáo trang. Từ mặc vào nó sau đó, Lâm Y tốt vận liền trà sát tăng lên. Đầu tiên là Angelia cùng Nina, cùng với Hải Lam Thiên Sứ 3 tỷ muội toàn bộ hoàn thành huyết mạch tiến hóa. Angelia cùng Nina thậm chí thực hiện siêu tiến hóa, trực tiếp tấn thăng làm thập nhị dực thiên sứ. Hiện tại, lại lấy được ngẫu nhiên thưởng cho thần cách. Lâm Y không phải không thừa nhận. Cái này sáo trang thật là quá lợi hại rồi. Dứt bỏ nó còn lại thuộc tính không nói. Nó cái kia tăng thêm may mắn đáng giá hiệu quả. Liền giá trị liên thành. Rút ra, Lâm Y không do dự. Đến tuyển trạch rút ra thần cách. Một giây kế tiếp, một vệt kim quang từ trong hư không chui ra ngoài. Lọt vào lòng bàn tay của hắn. Đây là một viên rưỡi trong suốt sắc tinh thể. Có 36 cái mặt cắt, hoàn mỹ vô hạ, thế nhưng làm cho Lâm Y kỳ quái là, nó cũng không có tản mát ra khủng bố tới cực điểm thần uy. Cũng không có bất kỳ thần lực ba động tràn lan đi ra. Nó thoạt nhìn liền cùng thông thường trang sức tính bảo thạch giống nhau. Đây thật là thần cách, Lâm Y nghi hoặc vạn phần. Lúc này, một cái tin tức giàn giáo xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, thần cách miêu tả. Đây là một viên thiên nhiên hình thành vô thuộc tính thần cách. Có thể thu nạp sở hữu pháp tắc năng lực. Chân quý của nó trình độ không kém gì nhất kiện chủ thần khí. Phẩm cấp, không biết, trạng thái, bị phong ấn, không thể sử dụng. Phong ấn thời gian, 30 ngày, đếm ngược thời gian đang tiến hành. Đặc biệt nhắc nhở. Sở hữu cái này cách vô thuộc tính thần cách ngươi, sẽ trở thành sở hữu thành bảo chi chủ tấn công mục tiêu. Mời thủ vệ tốt ngươi lâu đài, bảo vệ mình, một ngày có người đem ngươi kích sát, thần cách 100% tuôn ra. Đồng thời, thành bảo chi chủ phá hủy ngươi lâu đài, sắp có cơ hội tuôn ra thiên sứ chuyển sinh chi kiến tạo bản vẽ. Lâm Y biểu tình nghi hoặc. Một viên bị phong ấn 30 ngày thần cách còn chưa tính. 100% rơi xuống lại là có ý gì? Chẳng lẽ còn có người đến giết hắn? Bạo nổ thần cách hay sao? Dường như, cũng không người nào biết hắn thu được này cái vô thuộc tính thần cách sự tình a, đang nghĩ ngợi. Một đạo thân ảnh từ trong truyền tống trận chạy ra. Lại là tiểu La Lị. Nàng hưng phấn hoan hô nói. Đại đại. Đại đại, ngươi muốn thành thần lạp, quá tuyệt vời, các loại, chờ, đại đại thành thần, đại đại có thể vĩnh sinh, cũng không sợ những tên bại hoại kia. Nàng tuy là tuổi còn nhỏ, thế nhưng cũng mỗi ngày đều tại soát thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Chịu đựng một cái lại một cái thế giới thông cáo cùng với vô số thành bảo chi chủ. Du hiệp hun đúc, nàng tự nhiên biết thành thần là có ý gì. Cũng biết thần cách đại biểu cho cái gì. Sở dĩ, từ thế giới trong thông báo biết được Lâm Y Thu được thần cách thời điểm. Tiểu gia hỏa liền không gì sánh được hưng phấn chạy tới. Nghiêu nghiêu, làm sao ngươi biết, nói còn chưa dứt lời. Lâm Y nhất thời liền hiểu, trò chơi quan phương, không làm người, lại đem hắn phóng tới thế giới thông cáo mặt trên đi. Mở ra bản thân một cột, quảng cáo, quả nhiên, Calami trên đại thảo nguyên phong tình nữ thần cho hắn phát tới tin tức. Hỏi thần cách bộ dạng dài ngắn thế nào, ở vào băng tuyết vương quốc khu vực phụ cận y tuyết. Cũng cho hắn phát tới tin tức. Chúc mừng hắn thu được thần cách, thành thần có hy vọng, nhìn nữa bản thân xin, lấy ức kế, hơn nữa số lượng vẫn còn ở lấy một loại tốc độ kinh người đang gia tăng. Trên cơ bản mỗi qua mấy giây, thêm hắn bạn tốt người liền so với vừa rồi nhiều hơn mấy triệu. Sự tình làm lớn chuyện A, Lâm Y chưa có hồi phục phong tình cùng Y Tuyết, mà là mở ra thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Tần đạo phía dưới cùng, dùng kim sắc thiểm thước đại tự viết thế giới thông cáo. Như chú mục, mà nhìn lấy thế giới thông cáo nội dung phía trên, Lâm Y khóe miệng cũng rút vài cái. Xác thực không làm người. Thế giới nói chuyện phiếm tần đạo toàn bộ tần đạo đã nổ tung. Vô số thành bảo chi chủ cùng du hiệp rơi vào điên cuồng, ngọa tào khe khe khe. Lại thấy thế giới thông cáo A, không ngoài dự liệu. Quả nhiên lại là Lâm Y đại lão. Từ hàng Lâm đến bây giờ. Bốn cái thế giới thông cáo. Nhân vật chính toàn bộ đều là Lâm Y đại lão. Liền không có một thành bảo chi chủ có thể cướp đi Lâm Y đại lão danh tiếng. Quả nhiên, Lâm Y đại lão vô địch. Cách chương.